Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 104, thì ra là mỹ thiếu niên, 4. Góc truyện audio.com. Sau khi nàng cho hắn biết tin mình là người linh tộc, hiện tại hắn hẳn là đã bỏ đi suy nghĩ trong đầu về Bạch gia thôi. Hắn ta gọi là gì? Nghe được suy nghĩ trong lòng nàng, Bạch công tử đột nhiên hỏi nàng như vậy. Ngươi nói vị vương gia kia sao? Thẩm Hoài Nhiên không biết từ nơi nào Bạch công tử xuất ra một mảnh tơ lụa. Trải ra, mặt trên chi chít những chữ. Ra là hắn ta, vô dụng, hắn có trong danh sách của tam tỷ cùng với ngũ tỷ của ta. Cho dù hắn không vào Bạch gia cũng vô dụng thôi. Bạch công tử thu lại tơ lụa, bổ sung thêm, nếu không phải tam tỷ cùng ngũ tỷ vì tranh giành hắn còn chưa có kết quả, hắn đã sớm bị độc thủ rồi. Danh sách gì? Danh sách chuẩn bị nạp Mỹ Nam vào hậu cung sao? Phải, Hạ Noãn Ngôn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Gia Cát Mộ Quy. Lại nữa tuy rằng hắn không có ít nói, nhưng đó là lúc ở riêng cùng nàng. Lúc có người khác, hắn vẫn là y như trong truyền thuyết, có thể không mở miệng sẽ không mở miệng. Cho nên vừa rồi hắn đột nhiên đặt câu hỏi liền có vẻ rất đáng nghi rồi. Hắn có trong danh sách của tỷ muội ngươi sao? Hạ Noãn Ngôn hỏi Bạch công tử, lần này Bạch công tử ngay cả tơ lụa đều không cần lấy ra. Có thể trả lời thẳng, hắn ta có trong danh sách của tất cả nữ nhân Bạch gia. Gia Cát Mộ Quy tự mình mang mấy bàn tấu mở ra, không có ý định tiếp tục nghe bọn họ nói chuyện. Bạch công tử vô tình vậy cái đuôi, nhưng mà không sao, ngươi là người linh tộc, ngươi đã muốn lựa chọn hắn. Các nàng không thể tranh giành với ngươi đâu. Gia Cát Mộ Quy đột nhiên nở nụ cười. Xem ra ngươi lại cứu ta một lần. Nàng cảm thấy hắn còn cười vài lần như vậy. Cho dù nàng là người của linh tộc, các cô nương Bạch gia cũng là rất muốn cùng nàng tranh một trận. Mỹ Nam cười lực sát thương thật sự là quá lớn. Hạ Noãn Ngôn nói trong cổ họng, đem ánh mắt từ trên mặt hồ ly kia rời đi chỗ khác. Thẩm Hoài Nhiên kia đâu? Nếu ta ngăn cản, tam tỷ cùng ngũ tỷ ngươi có phải cũng sẽ buông tha hắn hay không? Cái này không giống nhau. Bạch công tử nghiêm túc lắc đầu. Địa vị linh tộc so với Bạch gia quả thật có cao. Nhưng người của Bạch gia đều chỉ nghe lệnh chủ nhân của mình. Nói cách khác, ngươi là chủ nhân của ta không có nghĩa là ngươi có thể ra lệnh cho toàn bộ Bạch gia. Cách chương.